Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 600, Luân Hồi Kiếp. Bị thiên phẩm đan thêm thiên thủy đem căn cơ đánh phá lệ vững chắc gà mẹ. Lần này lại bị luyện cấp cuồng ma một hơi thở đưa nó từ thổ kê trực tiếp rót thành một cái linh. Cảnh tứ vực yêu cầm. Mặc dù xa không đạt tới thay đổi Phượng Hoàng thành tựu, lại cũng coi là tiểu sang một cái thần tích. Này, cái này gà mẹ vì sao không đụng vào tâm cảnh vấn đề? Mồ hôi, nó trí năng thưởng thức như cũ thuộc về thổ kê trạng thái. Thổ kê ngây thơ được giống như vẫn còn ở bú sữa mẹ trẻ sơ sinh. Tâm tư phá lệ tinh khiết, làm sao có cái gì tâm cảnh vấn đề? Nếu không phải nó cấp độ sống quá đáng quá đê đoan. Một mực rót đến thất khu vực. Với luyện cấp cuồng ma tu vi ngồi ngang hàng cũng không phải là không có khả năng. Cái này thì giống như một khối tâm tư tinh khiết đến căn bản là không có tâm tư ngoan thiết. Chỉ cần ngươi đủ bản lĩnh. Một hơi thở đưa nó gõ thành suy mau đoạn phát thần binh cũng không có vấn đề gì. Nhưng một con có thể gào khóc heo. Người nhiều lắm là cũng chỉ có thể đưa nó gõ, càng gào khóc thôi, cho nên đạo gia chủ trương tuyệt trí năng vô vi, một khối ngu ngốc thạch đầu ở trạng thái tự nhiên hạ bị năm tháng tàn phá kiên cường độ. Rất xưa được vượt xa dùng thông minh đầu liều mạng dày vò nhân sinh nhân loại, nhưng mới bị rót đến tứ vực gà mẹ, liền bành trướng đến đại thủy ngưu khổng lồ như vậy. Vì sao bị rót đến thất khu vực sửu sửu, vẫn chỉ là một nho nhỏ ba trùng, không một chút tiến bộ, không có cách nào sửu sửu cấp độ sống quá cao đoan rồi. Cái này gọi là cô đọng chính là tinh hoa, đậu đậu không trưởng đạo lý lớn cùng loại, gà mẹ cấp độ sống giống như một cái khí cầu, chỉ cần hướng bên trong suy khí nó là có thể siêu siêu siêu bành trướng. Trướng đến tới gần cực hạn sau thì phải dừng lại. Vì vậy gà mẹ liền bị thổi thành đại thủy ngưu lớn như vậy. Sửu sửu cấp độ sống giống như một cái quả cầu sắt. Người hướng bên trong thổi nhiều hơn nữa khí cũng chỉ là tâm cầu khí mật độ càng ngày càng lớn. Diệp đại hiệp, chấm ngoặc kép, bạch sát ở sau lưng kêu kêu. Mặt đầy ấp úng vẻ mặt. Các ngươi cũng muốn đi. Diệp phong tay nhỏ vung lên. Phá lệ phóng khoáng nói, kia hãy đi đi, địa tiên giới đạo tháp, ở vào, Thánh Sơn Đỉnh, nhưng Thánh Sơn Đỉnh có ước chừng hai cái địa cầu lớn như vậy. Không người dẫn đường, luyện cấp cuồng ma cũng tuyệt đối sẽ không biết đạo tháp đang lúc bọn hắn nhà mình trong lãnh địa ổ. Lắm, trở lại Thánh Sơn Đỉnh sau, mễ trưởng lão lại đem Diệp Phong bọn họ một mực lãnh được một cái bến tàu một bên. Sau đó vèo một tiếng, hướng hải lý thoáng qua ra một cái gấp 10 lần so với hàng không mẫu hạm thuyền. Sau đó mọi người đánh pháp thuyền ở trong đại dương theo gió vượt sóng. Hướng đông bay nhanh, này, vì sao nó có thể xưng là biển? Mồ hôi, so với Thánh Sơn Đỉnh thế giới, nó khổng lồ được chính là một cái biển. Cái này gọi là thế giới thuyết tương đối. Vạn dặm đi xa sau. Một tòa đại đảo phơi bày ở trước mặt mọi người. Trên đảo, một tòa đảo tháp hoảng sợ ở trước mắt. Phanh, đang ở đi pháp thuyền. Bỗng nhiên giống như là đụng phải chặn một cái vô hình cao su tường. To lớn trùng lực đem mũi thuyền tiến đụng vào rồi 1/3 thâm sau. Lại bị to lớn bắn trở lại lực ép ra ngoài. Nguyên lai không phải là đảo tháp. Ngay cả thừa tái đảo tháp toàn bộ đại đảo. Cũng bị một tầng vô hình thiên địa kết giới phong tỏa. Mễ trưởng lão, ngươi có muốn hay không cũng vào đi tìm hiểu tìm hiểu. Diệp Phong cười mời, không được không được. Mễ trưởng lão xua tay một cái nói, đệ tử đã vào đi tìm hiểu qua một lần rồi. Lại đi cũng vô ích. Mỗi một thiên địa đạo tháp đều chỉ có một lần tìm hiểu cơ duyên. Lại đi sẽ lập tức bị thiên địa pháp tắc gạt ra khỏi đến. Cho nên mễ trưởng lão không muốn tiến vào nữa. Cũng được, Diệp Phong đưa tay một dựng, quá giang mễ trưởng lão bả vai, cười híp mắt nói, đây coi như là tiểu tử trả cho Mễ trưởng lão chuyến này đi xa tiền mướn thuyền. Trời à, Mễ trưởng lão trong nháy mắt kích động đến không tưởng tượng nổi. Chính mình vốn là mới tứ vực tu vi, lại bị vị này tiểu tổ sư ra tiện tay dựng đỡ lên. Liền quán đỉnh thành thất khu vực sơ kỳ linh cảnh cao thủ. Tiểu sư tổ ra giờ phút này hình tượng ở Mễ trưởng lão trong tâm khảm. Nhất thời có như thiên thần như vậy sừng sững, siêu siêu, đậu đậu ôm gà mẹ, trên cổ treo sửu sửu. Diệp Phong một tay một cái lôi hắc bạch song sát, đồng loạt phóng, ở Mễ trưởng lão dưới mí mắt, trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang bắn vào đại đảo. Cái gọi là thiên địa kết giới ở trước mặt bọn họ, lại giống như không tồn tại như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây hoàn toàn liền không có đạo lý à? Mễ trưởng lão ngây ngô đứng ở mũi thuyền, rung động không tưởng tượng nổi. Tiến vào đạo tháp sau khi, quen thuộc một màn xuất hiện lần nữa. Đạo tháp tặng cho hắn cơ duyên, vẫn như cũ là tối cao tạo hóa quyết, luyện cấp cuồng ma nhất thời thất vọng. Nhưng một đường tìm hiểu đến đỉnh tháp sau, vẻ thất vọng lại hoàn toàn thối lui. Nguyên lai tiên giới đạo tháp cho hắn cung cấp linh cảnh pháp quyết tu luyện cũng không có cực lớn đến hơn 6,500 cái cấp bậc, mà là cũng chỉ có cửu cảnh cửu giai cộng 81 cái cấp bậc. Hơn nữa bản này tối cao tạo hóa quyết, phương thức tu luyện cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Nó đem tinh thần cùng lực lượng hòa thành một lò, tu luyện nó sẽ không còn có tâm cảnh chưa đủ mệt quấy nhiễu. Loại tinh thần này cùng lực lượng tịnh tiến, cảnh giới độ cao cô đọng pháp quyết tu luyện, cần phải tuyệt đối nghịch thiên căn cơ. Chư thiên vạn giới chung, cũng chỉ có luyện cấp cuồng ma loại này quái thai mới có thể tu luyện. Nhưng loại này chuyên vì luyện cấp cuồng ma lượng thân chế tác riêng pháp quyết tu luyện. Ở phá đại cảnh lúc chẳng những muốn độ lôi kiếp, còn phải độ đặc biệt chui luyện tâm cảnh luân hồi kiếp. Luân hồi kiếp thật sự thế giới luân hồi, là thiên đạo diễn sinh thế giới luân hồi. Trong luân hồi, ý thức phải trải qua chân chính lục đạo luân hồi nghiền ép. Đối với tinh thần lực tiêu hao vượt xa thế nhân tưởng tượng. Nếu tại đối kháng lục đạo luân hồi nghiền ép chung, tinh thần lực hao hết, tinh thần lạc ấn thì sẽ hoàn toàn sẽ bị nghiền nát. Sau đó đem linh hồn ngươi trả lại như cũ thành một tờ giấy trắng. Trực tiếp đưa ngươi đi chân chính đầu thai. Một khi xuất hiện loại trạng huống này, kia luyện cấp cuồng ma cũng liền không còn tồn tại. Chân chính chết, độ luân hồi kiếp lúc. Đệ nhất cảnh viên mãn một đời luân hồi, nhị cảnh hai luân hồi. Nói cách khác, nhị tiến ba giờ. Luyện cấp cuồng ma linh hồn phải bị lục đạo luân hồi nghiền ép hai lần. Đồng lý, đang hướng cuối cùng đắc đạo thành tiên đại quan lúc, phải bị nghiền ép suốt 9 lần. Diệp Phong một nhà ba người tất cả đều leo lên đỉnh tháp, mà đi theo tặng cơ duyên hắc bạch song sát, ở đệ nhị tầng liền bị sức mạnh đất trời gạt ra khỏi đi. Hiển nhiên không lấy được nhiều, mùa thu hoạch lớn luyện cấp cuồng ma. Đi ra đạo tháp sau, lập tức mang theo mọi người quay trở về pháp thuyền. Mễ trưởng lão, ta ở trường sinh khu vực trung lúc, nghe nói địa tiên giới còn có thể trực tiếp thăng vào tiên giới vị trí. Đây là chuyện gì xảy ra? Trở lại pháp thuyền sau, Diệp Phong lập tức khiêm tốn thỉnh giáo. Dựa vào tự nhiên phi thăng quá mức khó khăn, tiền nhậm tổ sư ra tu luyện gần 100 vạn năm. Sắp đến tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi lúc này mới ở Diệp Phong bật hách dưới sự giúp đỡ. Đắc đạo thành tiên, ba vị thái thượng trưởng lão cũng là tu luyện hơn 90 vạn năm. Hơn nữa bốn vị này, hay lại là ngàn vạn năm đến, bên trong vùng thế giới này công nhận kiệt xuất nhất bốn vị tối cao thiên tài. Luyện cấp cuồng ma lại đánh lên trực tiếp thương lượng cửa sau tiểu toán bàn. Không kỳ quái, hoàn cảnh quyết định thành tựu hạn mức tối đa. Cái này thì giống như ở Phi Châu Đại Xâm Lâm Trung đánh liều cả đời thổ dân. Kỳ khổ cực cả đời góp nhặt tài sản còn không bằng nước Mỹ một người vô gia cư một lần nhận tiền cứu tế. Ở địa tiên giới đánh liều trăm vạn năm thành quả. Ở tiên giới có lẽ chỉ cần mấy trăm năm thậm chí vài chục năm liền có thể làm được. Nơi đó thiên địa pháp tắc cùng tài nguyên cấp bậc. Hoàn toàn không phải địa tiên giới có thể tưởng tượng. Có thể trực tiếp thương lượng cửa sau đến tiên giới đi lăn lộn. Luyện cấp cuồng ma dĩ nhiên không muốn ở địa tiên giới quá nhiều lãng phí thời gian. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.